Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1193. Chi tranh, 4, một quyển lưỡi câu loại này truyền thống đánh cá và săn bắt phương thức tại vớt cá ngừ Cali ngành. Sản xuất trong cũng không ít thấy, thậm chí tại Mỹ quốc Đại Tây Dương ven bờ. Đây là các thả câu cá ngừ Cali chủ yếu phương thức. Bất quá đông doanh vớt cá ngừ Cali chủ yếu dựa vào không phải là một quyển lưỡi câu, mà là kéo dài dây thừng lưỡi câu, định chế mạng lưới cùng cuốn mạng lưới vớt tam đại phương thức. Rời bến lữ trình có chút buồn tẻ, đặc biệt là rời đi Tokyo vịnh, xung quanh liền thấp thoáng lục địa đều nhìn không thấy. Bọn họ liền quây quanh câu cá phương thức trò chuyện lên. Kéo dài dây thừng lưỡi câu là đông doanh cá ngừ Cali vớt bên trong thường thấy nhất cách làm. Ngao Mộc Dương rất rõ ràng, chính là kéo dài dây thừng đầu mối chính thượng hệ di động câu. Sau đó tại dưới nước nhất định chiều sâu trôi nổi, thường cách một đoạn cự ly, tại đầu mối chính thượng hệ một mảnh chi nhánh thượng hệ lưỡi câu. Nhưng hắn sử dụng kéo dài dây thừng lưỡi câu tại đông doanh bên này không coi vào đâu. Kindaichi may mắn trợ nhắc đến kéo dài dây thừng lưỡi câu có thể kéo dài số 10 km. Lưỡi câu có thể đạt tới 53.000 cái. Vô cùng kinh người. Nhắc đến loại này lưỡi câu pháp, Kindaichi may mắn trợ lắc đầu liên tục. Như vậy kéo dài hải vực quá sâu rộng. Bọn họ có thể vớt đến đại hình cá ngừ Cali này rất không lên, nhưng đồng thời cũng sẽ ngộ thương đến cái khác sinh vật biển, ví dụ như cá heo cùng cá mập, còn có một ít quý hiếm xui lông mày cá. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, các ngươi đông doanh ngư nghiệp không phải là cầm bắt cá heo cùng kình ngư coi như một loại sản nghiệp sao? Nào như vậy nói ngộ thương. Nhắc đến đề tài này, Kindaichi may mắn trợ trên mặt lộ ra vài tia ảm đạm. Hắn thấp giọng nói, thứ nhất, thực sự không phải là tất cả mọi người cầm tổn thương cá heo cùng kình ngư coi như là sản nghiệp. Thứ hai, chúng ta một quyển lưỡi câu bắt cá ngừ Cali, cá heo cùng kình ngư không phải chúng ta con mồi. Thời điểm này Đô Tang cùng Phu Hướng bọn họ đi tới. Kindaichi may mắn trợ liền nhanh chóng cải biến chủ đề, lại theo chân bọn họ trò chuyện lên cuốn mạng lưới vớt. Lục Hổ nhẹ giọng đối với Ngao Mộc Dương nói, Đồ Tang cùng Phu là kiểu cũ đông doanh ngư nhân, tại cá heo cùng kình ngư vớt vấn đề, hắn áp dụng cấp tiến thái độ, cho rằng người đông doanh có quyền lực vớt những cái này loài cá. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Khó trách thấy được Đồ Tang cùng Phu đến nơi này, Kindaichi may mắn trợ liền nhanh chóng cải biến chủ đề, bọn họ quây quanh cuốn mạng lưới vớt trò chuyện. Loại này vớt phương pháp tương đối tàn bạo, chính là chọn dùng cỡ lớn lưới đánh cá đem bầy cá một mẻ hốt gọn. Chọn dùng như vậy vớt phương pháp thu hoạch ngư lượng rất lớn, nhưng bắt được cá ngừ Cali phẩm chất không được. Một là hội áp chồng lên nhau mà ở dãy rụa bên trong bị thương. Hai là cá ngừ Cali thời gian dài không có bị vét lên, chúng sẽ phát sinh đốt người tình huống. Đương nhiên, không phải là dục hỏa phần thân, mà là da đau bài tiết quá nhiều vô pháp phân giải. Ăn mòn thịt cá, Đồ Tang cùng Phu đến nơi nghe bọn hắn trò chuyện một hồi sau đó cũng xen vào chủ đề. Hắn căm giận bất bình nói. Thiên Hoàng hẳn là quản loại sự tình này. Cuốn mạng lưới vớt đang tại hủy quốc gia cá ngừ Cali ngành sản xuất. Bọn họ vớt đến đều là tiểu cá ngừ Cali. Này đối với cá ngừ Cali tài nguyên bảo hộ rất bất lợi. Kindaichi may mắn trợ cười nói. Lão sư, Thiên Hoàng đã sớm mặc kệ sự tình. Này có tìm chính phủ cùng thủy sản bớt quan lớn. Là bọn hắn tại dung túng loại này phạm tội hành vi. Đồ Tang cùng Phu tức giận mới dùng nắm đấm đánh mạn thuyền, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Kindaichi may mắn trợ đi ngược lại một ly trà đưa cho lão đầu, nói, lão sư không nên tức giận, uống một chén trà giảm nhiệt. Dù sao ngươi lập tức muốn về hưu, quãng đời còn lại ngươi có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Còn lại thời gian ngươi có thể vùi đầu vào cá ngừ Kali bảo hộ sự nghiệp bên trong đi. Ta xem trọng ngươi ơ, cố gắng lên, vừa nói, hắn một bên nắm lên nắm tay Bữa Bữa cánh tay, cùng Đồ Tang cùng Phu mở lên vui đùa. Từ điểm đó có thể nhìn ra, hai người quan hệ rất gần. Nghe hắn, Đồ Tang cùng Phu cười rộ lên. Hắn nói, về sau hàng năm đều có cá có thể lưỡi câu, có thể so sánh một loại năm câu được đặc biệt nhiều cá quan trọng hơn nha. Vì cái gì rất nhiều rõ ràng đã ăn no mặc ấm ra hỏa còn là nhận thức không được điểm này đâu này. Kindaichi may mắn trợ ôm Đồ Tang cùng Phu cười nói, lão sư, ta rất rõ ràng điểm này, cho nên xin ngài cần phải đem cấp cao nhất cá giám định sư chức vị truyền cho ta. Ta sẽ giúp ngài tiếp tục tiệc tiễn biệt này một lý niệm. Đồ Tang cùng Phu tiếng cười nhất thời vang dội sáng lên. Hắn một tay bưng chén trà, một ngón tay chỉ Kindaichi may mắn chờ. Đồng thời nghịch ngợm đối với hắn lách vào chớp mắt nói. Ta đã cùng sư huynh của ngươi nói qua. Cấp cao nhất cả giám định sư chức vị có một cái khảo nghiệm. Các ngươi ai thông qua ai liền cũng tìm được nó. Nông Giã Hạo Nam cho Ngao Mộc Dương giải thích nói. Kindaichi quân cùng Kurosawa quân đều là chúng ta xã đoàn kim bài cá giám định sư. Bọn họ cũng là Đồ Tang sư phó cao đồ. Đồ Tang sư phó sau khi về hưu, hắn chức vị để cho hai vị này bên trong một loại vị kế thừa. Ngao Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua một việc. Hắn hỏi Nông Giã Hạo Nam nói, có phải là thật hay không Kỷ Từ Nhị Lang cùng Kindaichi quân quan hệ rất tốt? Nông Giã Hạo Nam mỉm cười. Như vậy Ngao Mộc Dương liền minh bạch tối hôm qua Kurosawa kiện thực tại sao lại đối với chân Kỷ Từ Nhị Lang bắt bẻ. Thời điểm này Đồ Tang cùng Phu đối với ba người bọn họ nói. Chư quân, làm một chút chuẩn bị đi. Tối đa 20 phút chúng ta muốn đến bát trong từng cây hải vực. Tới đó chúng ta thuyền liền muốn tiến hành biến hình nha. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy? Đồ Tang cùng Phu gật đầu nói. Vâng, bát trong từng cây cách gần nhất lục địa chỉ có 18 cây em. Nó là một mảnh rất đẹp đá san hô. Tại toàn bộ thế giới đều rất nổi danh đâu. Rất tiếc, các ngươi tới không phải lúc. Nếu như là mùa hè kia có thể đi lặn xuống nước. Đó là lặn xuống nước thắng địa. Trên thuyền người công việc lu bù lên. Thời điểm này chỉ còn lại Ngao Mộc Dương ba người trả lại có rảnh rỗi. Lộc Vô Ngân gặm lấy hạt dưa nói. Tỷ phu, ngươi nhìn ra tới không có. Nông Giã Hạo Nam cùng Kurosawa kiện thực quan hệ không tầm thường. Chân Kỷ Từ Nhị Lang không thể theo chúng ta đi ra biển. E rằng cũng không phải là bởi vì hắn uống nhiều duyên cớ. Lại nói, người đông doanh ta rõ ràng. Đối với bọn họ mà nói công tác trí thượng, đừng nói chân Kỷ Từ Nhị Lang ngày hôm qua chỉ là quát nôn mửa. Hắn chính là quát thổ huyết, như vậy không có thượng cấp mệnh lệnh, hôm nay cũng phải đi theo chúng ta rời bến. Ngao Mộc Dương nhíu mày suy nghĩ một chút hỏi, ngươi làm sao thấy được? Có sao? Lục Hổ ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lộc Vô Ngân nói. Có. Biển tốt đức nội bộ phe phái phức tạp, trước mắt đấu tranh kịch liệt nhất chính là hai vị kim bài giám định sư Kurosawa kiện thực cùng. Kindaichi may mắn chờ, hai người đều tại tranh thủ các nơi khách hàng, ta là châu Á trọng yếu khách hàng, cho nên hai người từng người phái một người tâm phúc tới cùng ta tiến hành nối. Nối tiếp, giới thiệu một chút tình huống, hắn lại hỏi, tiểu tiểu. Ngươi làm sao thấy được? Vấn đề này để cho Ngao Mộc Dương cũng là sâu cảm thấy hứng thú. Hắn đều không có nhìn ra bên trong mờ ám. Lộc Vô Ngân lại nhìn ra. Điều này làm cho hắn đối với tiểu tử này lau mắt mà nhìn. Lộc Vô Ngân không quan trọng gặm lấy hạt dưa nói. Nhiều đơn giản sự tình. máu chó đô thị kịch bên trong chỉ cần dính đến công ty hoặc là lợi ích của gia tộc chi tranh liền. Có như vậy, tình tiết, ta đoán cũng có thể đoán được. Ngao Mộc Dương, Lục Hổ. Đúng vào lúc này, Lộc Vô Ngân nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cho bọn hắn đập cái ảnh chụp, sau đó cười to nói. Ha ha, các ngươi tới nhìn xem chính mình biểu tình. Thật sự là rất có ý tứ. Hảo ba, ta nói thời điểm, đây đều là phân tích ra. Hết thảy rất đơn giản a. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.